Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, trùng hợp. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhìn hỗn độn chi chủ hóa thân bất hủ chi bàn chấn động trong lòng. Theo, mộng, tiểu, nói, ép, là mặc dù hắn căn bản không biết bất hủ chi bàn chính là hỗn độn chi chủ biến thành. Nhưng trước mắt bất hủ chi bàn liều chết xung phong mang theo tràn ngập áp bức tính khí tức. Rõ ràng lai giả bất thiện. Ở tình huống như vậy, Thanh Khư không có chút gì do dự. Trực tiếp ra tay, một mảnh đường kính 1 tỷ năm ánh sáng tinh không bị hắn cấp tốc ngưng tụ. Không tới 10 năm áp xúc đến rồi 100 viên 1 triệu năm ánh sáng năng lượng cao tinh không? Này chút tinh không bởi bị áp xúc gấp 10 lần. Chất lượng. Năng lượng phản ứng toàn bộ mức độ lớn tăng trưởng, đầu bắn ra một khi trong số mệnh mục tiêu, tuyệt đối có thể đem tầm thường hỗn độn sinh mệnh nổ ra một cái lỗ thủng lớn. Đối mặt loại tầng thứ này công kích, hỗn độn chi chủ biến thành bất hủ chi bàn cụ bị né tránh lực lượng. Có thể chẳng biết vì sao, vị này bất hủ chi bàn nhưng là đón này chút tinh quang vũ trụ. Không tránh không né, hung hãn đón đánh. Ở đây chút ẩn chứa 1 triệu năm ánh sáng chất lượng năng lượng cao tinh không sắp va chạm trên. Hắn thân thể chớp mắt. Hắn thì dường như một vị ngang dọc cổ kim. Ngày càng ngạo nghễ võ giả. Từng quyền nổ ra. Miễn cưỡng đem này chút phóng mà tới vượt qua hỗn độn tinh không toàn bộ đánh nổ. Trong nháy mắt đó hiển hiện ra tốc độ. Chất lượng. Để tự cho là đối đầu hỗn độn cảnh tầng thứ 6 tạo hóa sinh mệnh thời quang chi chủ. Chúng thần chi chủ đều có thể có lực đánh một trận. Thanh Khư giật mình trong lòng. Suy đoán của ta là thật, vị này đạt đến 10 tỷ tỷ năm ánh sáng khoảng cách tương tự với vĩnh hằng chi bàn giống như khổng lồ cá thể, lại đúng là từ bất hủ vật chất rèn đúc mà thành. Thanh Khư bị trước mắt một màn gây kinh hãi. Bất hủ vật chất, căn cứ ẩn chứa trong đó sức mạnh thời gian giá trị trình độ cao thấp 0-1. Có thể xưng tụng bất hủ vật chất vật phẩm. Bên trong ẩn chứa yếu nhất sức mạnh thời gian đều đem đạt đến 10.000 năm trở lên. Thanh Khư chiếm được nhiên huyết chi chủ vô số năm qua thu gom. Cuối cùng được đến bất hủ vật chất như đem ẩn chứa trong đó sức mạnh thời gian phân bộ đến chỉ có 10.000 năm, tổng sản lượng phỏng chừng cũng chỉ có 1 triệu năm ánh sáng trên dưới. 1 triệu năm ánh sáng cùng 10 tỷ tỷ năm ánh sáng. Trong lúc chênh lệch, đâu chỉ một đinh nửa điểm. Loại này biết bao hùng hậu gốc gác mới có thể có được nhiều như vậy bất hủ vật chất. Thanh Khư hít sâu một hơi. Bất luận trước mắt loại này không biết lai lịch sinh vật rốt cuộc gì cảnh giới. Thậm chí coi như hắn là hỗn độn cảnh tầng thứ 5 mà đối phương chỉ có hỗn độn cảnh tầng thứ 4. Dựa vào cái kia khủng bố đến không giảng đạo lý bất hủ vật chất. Đối phương cũng có thể miễn cưỡng đưa hắn đập chết. Đây giống như là một cái nắm giữ 10 chiếc 4 đời chiến đấu cơ quốc gia cùng một cái nắm giữ 10 ngàn giá 3 đời chiến đấu cơ quốc gia bạo phát không chiến. Đối phương thời cơ chiến đấu trước tiên tiến vào trình độ xác thực không bằng ngươi. Nhưng dùng số lượng đều có thể ung dung đem ngươi chồng chết. Huống chi, một cái có thể chế tạo ra hơn vạn giá 3 đời chiến đấu cơ quốc gia. Muốn nói không có ở 3 đời chiến đấu cơ trên căn bản nghiên cứu phát minh 4 đời thời cơ chiến đấu. Làm sao cũng không còn gì để nói. Không trêu chọc nổi, Thanh Khư nháy mắt đoán được lẫn nhau hai phe mạnh yếu sai biệt. Lập tức thay đổi phương hướng. Liền muốn tránh khỏi vị này nhân vật đáng sợ. Nhưng hắn nghĩ muốn tránh khỏi vị này không biết là thần thánh phương nào nhân vật đáng sợ thời gian. Đối phương nhưng hiển nhiên không muốn buông tha hắn. Ở hắn chuyển biến phương hướng đồng thời, đối phương đã theo sát thay đổi phương hướng đối với hắn đánh tới. Đồng thời, hắn còn điều động trên người rất nhiều bất hủ vật chất, trong đó ẩn chứa thời không lực lượng, tiến hành thời quang gia tốc, làm cho giữa hai người nguyên bản còn có hơn 100 năm lộ trình khoảng cách lấy vô cùng tốc độ khủng khiếp bị không ngừng kéo vào. Vị này nhân vật đáng sợ, là hướng về phía ta tới. Thanh Khư biến sắc mặt, lúc nào hắn đắc tội rồi loại này cường giả. Bất quá, theo vị này nhân vật đáng sợ cách hắn tiến gần, ẩn chứa ở đằng kia tôn nhân vật đáng sợ trên người tản mát ra nồng nặc uy thế cũng là rõ ràng bị Thanh Khư Bát thoáng phân tích một phen sau. Hắn rốt cục phân biệt ra trước mắt vị này nhân vật khủng bố thân phận. Hỗn độn chi chủ, vị này hiển hóa ra vĩnh hằng chi bàn hình thái cơ thể sống lại là hỗn độn chi chủ. Kết quả này, để Thanh Khư có chút hoảng sợ. Chỉ là rất nhanh hắn lại cảm thấy hết sức phù hợp đạo lý. Có thể hiển hóa ra vĩnh hằng chi bàn hình thái hàng đầu cơ thể sống không cần phải nói. Tất nhiên là đã từng xâm lấn quá tiên đạo văn minh thế giới đồng thời còn thu được vô cùng thu. Hoạch lớn hỗn độn cảnh cường giả. Năm đó tiên đạo văn minh bị công phá trận chiến đó xâm lấn hỗn độn cảnh cường giả sợ là đạt đến gần. Ba vị đếm trình độ. Nhưng chân chính muốn nói có thu hoạch lớn người. Chỉ có chúng thần chi chủ. Thời quang chi chủ. Hỗn độn chi chủ chờ lác đác mấy người. Mà này mấy tôn vĩ đại tồn tại bên trong gốc gác nhất là hùng hậu trừ hỗn độn chi chủ ra không còn. Có thể là ai khác. Vị này tồn tại vô số 5 năm tháng cổ lão cơ thể sống trong ngày thường cùng người giao chiến. Thậm chí cùng hỗn độn cảnh tầng thứ 6 hàng đầu cơ thể sống giao chiến đều chỉ cần lựa chọn vô hạn. Phân liệt phương pháp liền có thể. Hao tổn cũng có thể đem đối phương ung dung dây dưa đến chết. Dù cho chiếm được bất hủ vật chất. Đều có thể tồn lưu lại. Tháng ngày tích lũy hạ. Hắn tích lũy nhiều như vậy bất hủ vật chất. Cũng thuộc về hợp tình hợp lý. Duy nhất để hắn có chút khiếp sợ là. Hỗn độn chi chủ lại thoát khỏi bản thể của hắn. Ngưng tụ ra một vị như năm đó nhiên huyết chi chủ xâm nhập hỗn độn chi chủ hỗn độn trong vũ trụ. Giống như tà thần chân thân. Cùng mình hỗn độn vũ trụ chia lìa. Hắn hỗn độn vũ trụ vận chuyển năng lực đem mức độ lớn trượt. Khả năng bị người nhân cơ hội công chiếm không nói. Hỗn độn chi chủ bản thân cũng là sẽ mất đi hỗn độn sinh mệnh cái kia xưng tụng bất tử bất diệt. Giống như mạnh mẽ sức sống. Một khi gặp phải kẻ địch mạnh mẽ đưa hắn vị này bất hủ chi bàn hóa thân vây giết. Chờ đợi hắn liền đem là cái chết thực sự. Nhìn dáng dấp, hỗn độn chi chủ coi là thật bị ta khi trước hành động bị chọc giận. Thanh Khư trên mặt lộ ra một. Nụ cười khổ, đối mặt với trước mắt hoàn toàn do bất hủ vật chất cấu tạo mà thành bất hủ chi bàn. Thanh Khư chỉ được hết khả năng tránh khỏi, tránh né sự công kích của hắn, đồng thời bắt đầu không để ý cực hạn phân liệt lên thân thể của chính mình. Cứ như vậy chỉ ít có thể để cho mình sức chịu đòn thoáng tăng lên không ít. Bất luận nói thế nào, hỗn độn chi chủ hóa thân vị này bất hủ chi bàn trong đó ẩn chứa sức mạnh có hạn. Đợi đến hắn đem cái hóa thân này chính giữa sức mạnh tiêu hao hết sau. Một cách tự nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Đón lấy so đấu không phải là ai kiên trì đến cuối cùng thôi. Hắn không tin, nắm giữ hỗn độn sinh mệnh, tạo hóa đặc tính sinh mệnh chính mình. Ngay cả hỗn độn chi chủ một vị bất hủ chi mâm hóa thân đều không dây dưa hơn. Trên thực tế làm chiến đấu chân chính bạo phát sau Thanh Khư mới phát hiện. Hắn khả năng thật sự không dây dưa hơn. Hoàn toàn do bất hủ vật chất rèn đúc mà thành bất hủ chi bàn. Sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Đồng thời bởi cụ bị khống chế thời gian pháp môn. Một đòn mà xuống. Trực tiếp đem thân thể của hắn hồi tưởng đến rồi chưa phân liệt trước. Nói cách khác. Bất hủ chi mâm công kích chỉ cần trong số mệnh. Trên căn bản đều có thể để Thanh Khư bản thể tổn thất chỉ ít 1.000 tỷ năm ánh sáng. Đây là ở Thanh Khư tự thân cật lực né tránh thậm chí còn ngăn cản dưới tình huống. Nếu là bị đối phương một đòn chính diện bắn trúng, trên người trực tiếp bị đánh ra một cái 3.000 tỷ. Thậm chí còn 4.000 tỷ năm ánh sáng lỗ thủng cũng không phải quái sự. To lớn như vậy tổn thương, dù cho Thanh Khư dưới mắt thể lượng đã kinh biến đến mức cực kỳ khổng lồ. Có thể tưởng tượng muốn phân liệt chữa trị, vẫn cứ không phải chuyện dễ dàng. Được mau chóng tới gần tiên đạo văn minh thế giới vị trí vùng hư không đó cảm ứng được vị này. Hóa thân mới được, mượn vị này hóa thân sau đó đem thời gian sông dài chính giữa hóa thân truyền đưa cho bọn hắn. Tiến hành phân tích, do đó biết được hỗn độn chi chủ biến thành bất hủ chi mâm mỗi một lần công kích quỹ tích. Tiến hành lẩn tránh, chỉ có như vậy ta món ăn có thể cùng hỗn độn chi chủ vị này bất hủ chi bàn đọ sức. Nếu không... phá hủy tốc độ vượt qua phân liệt tốc độ. Không ra 3 vạn năm, ta hỗn độn vũ trụ tất nhiên bị hỗn độn chi chủ bất hủ chi bàn đánh nổ. Nghĩ tới đây, Thanh Khư lập tức không lại cùng hỗn độn chi chủ hóa thân bất hủ chi bàn chém giết. Đem hết toàn lực hướng về tiên đạo văn minh thế giới phóng đi. Hắn gồm cả hỗn độn sinh mệnh vô hạn phân liệt cùng tạo hóa sinh mệnh tốc độ di động. Hết tốc lực na di hạ cứ việc vẫn cứ so với hỗn độn chi chủ hóa thân bất hủ chi bàn muốn chậm. Có thể bởi bất hủ chi bàn thỉnh thoảng sẽ đối với hắn phát động công kích. Dĩ nhiên là giảm bớt tốc độ truy kích. Ở tình huống như vậy, hắn chống đỡ cái 2-3 vạn năm cũng không phải khó. Mà đợi đến gần rồi tiên đạo văn minh tàn tạ thế giới vị trí cái kia mảnh hỗn độn hư không? Cảm ứng được cùng đa bảo thiên quân đám người ở chung với nhau hóa thân. Dù cho vào lúc ấy hỗn độn chi chủ hóa thân bất hủ chi bàn đồng dạng có thể mượn mình hỗn độn vũ trụ bổ sung sức mạnh, hắn vẫn cứ có thể dựa vào thời gian sông dài biết trước tất cả ưu thế cùng với thỏa thích đọ sức. Cái thời gian đó, người này cũng không làm gì được người kia. Mới thật sự là hòa bình lúc đàm phán. Hai vị hàng đầu tồn tại ở hỗn độn giữa hư không một đuổi một chạy. Rất nhanh chính là trên vạn năm năm tháng. Thời gian 2 năm, Thanh Khư rời tiên đạo văn minh đã càng ngày càng gần. Thậm chí mơ hồ có thể cùng hắn hóa thân sản sinh cảm ứng. Có thể nhưng vào lúc này, phía trước lại bị từng vị hàng đầu hỗn độn sinh mệnh. Tạo hóa sinh mệnh cản lại đường đi. Này chút hàng đầu tồn tại thình lình chính là cái kia chút đi theo hỗn độn chi chủ biến thành bất hủ chi bàn mà đến chúng thần chi chủ, tạo hóa chi chủ đám người chờ. Bởi lo lắng hỗn độn chi chủ sẽ dùng dương đông kích tây cách. Chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ đám người chờ mặc dù đuổi đi ra. Có thể tốc độ vẫn cứ không tính là nhanh. Đặc biệt là rời tiên đạo văn minh thế giới càng ngày càng xa. Bọn họ trở nên càng thêm do dự. Cho tới rơi ở phía sau bất hủ chi bàn cực kỳ dài dòng khoảng cách. Trước mắt Thanh Khư quay về tiên đạo văn minh thế giới. Nhưng là đụng phải đuổi theo ra tới chúng thần chi chủ. Thời quang chi chủ đám người chờ. Nhìn thấy bị hỗn độn chi chủ hóa thân bất hủ chi bàn không ngừng đuổi giết Thanh Khư. Chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ đám người đầu tiên là hơi run run. Ngay sau đó, nháy mắt hiểu rõ sự tình tất cả manh mối. Là cái này hỗn độn sinh mệnh. Cái này tân tấn hỗn độn sinh mệnh. Ẩn chứa vĩnh hằng thời cơ ở nơi này cái hỗn độn sinh mệnh trên tay. Chính là dựa vào cái này ẩn chứa vĩnh hằng huyền bí chí bảo. Cái này hỗn độn sinh mệnh mới có thể ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi tấn đến trình độ này. Thậm chí chiếm được tiên đạo văn minh truyền thừa. Vô cùng trong thời gian ngắn tấn đến hỗn độn cảnh tầng thứ 5. Tính mạng của hắn bản chất là hỗn độn sinh mệnh chứ. Nhưng hắn tốc độ di động không chút nào không ở tạo hóa sinh mệnh bên dưới. Đồng thời có hỗn độn sinh mệnh cùng tạo hóa sinh mệnh hai người đặc thù. Dù cho không bởi vì vĩnh hằng huyền bí, vẻn vẹn là hắn có thể đồng thời gồm cả hai cái sở trường điểm này. Đã đáng giá chúng ta tốt nghiên cứu kỹ. Hắn bây giờ đã là cung dương hết đà, vừa vặn thích hợp nhân cơ hội có thể bắt được. Thời quang chi chủ. Chúng thần chi chủ vừa nghĩ đến đây, không chút do dự ra tay, không chỉ đám bọn hắn, cái khác hỗn độn sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh đối mặt cơ duyên như thế này, cũng là dồn dập không chịu cam lòng người sau. Ai có thể trước tiên bắt hắn, người đó liền có thể trước tiên nắm giữ vĩnh hằng huyền bí. Hỗn độn chi chủ hóa thân bất hủ chi bàn uy năng đã suy sụp một đoạn dài. Lại thêm bản thể của hắn cách nơi này lấy tốc độ của hắn chỉ ít còn cần na di 10 vạn năm. Mất đi cái này nhân vật đáng sợ nhất. Không có người lại có thể ngăn cản ta. Nguyên lai, cái này hỗn độn sinh mệnh mới là hết thảy chỗ mấu chốt. Trong lúc nhất thời, rất nhiều hỗn độn sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh, đồng thời hướng về Thanh Khư vây giết mà đi. Nếu như vào lúc này đa bảo thiên quân đám người ở đây. Tuyệt đối có thể liên tưởng đến trước mắt tình cảnh này. Cùng năm đó Thanh Khư trên là đại thần thông giả thời gian đa bảo thiên quân dành cho hắn nhìn bộ. Kia đến từ Thanh Bình kiếm linh tự thời gian sông dài trong đó truyền ra hình tượng.